Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3059, chương 3064, hạ minh phẩm chất đan dược. Nhìn xem, đan thần cùng bạch thanh tử đô là không còn gì để nói. Sau đó cũng là khẽ gật đầu, kiên nhẫn đợi, ông, sau một khắc, Ngô Cẩn Huyên đan lô đột nhiên nổ tung. Sau đó, một cỗ nồng đậm hương khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này nồng đậm hương khí khiến người ta đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Thật là nồng nặc mùi thơm a. Đúng vậy a, chỉ bất quá đáng tiếc, so với cái kia đế phẩm đan dược đến, không kém là một điểm nửa điểm. Đây cũng là thần phẩm a. Ta cảm giác cũng có thể là thần phẩm. Người chung quanh đều là nghị luận ầm ĩ. Hạ Minh cũng là có phát giác, hướng về cái kia Ngô Cẩn Huyên nhìn một chút. Sau đó tại Ngô Cẩn Huyên trong tay xuất hiện một cái kim sắc đan dược. Hạ Minh chỉ là liếc một chút thì phán đoán ra cái này phẩm chất đan dược. Ngô Cẩn Huyên, đan thần thanh âm tùy theo vang vọng. Đan dược phẩm giai, thần phẩm, phẩm chất đan dược, cực phẩm. Lại là thần phẩm đan dược bên trong cực phẩm, vô số người đều là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, cái này hai cửa trước một mực hiển sơn bất lộ thủy Ngô Cẩn Huyên. Lại là có thể luyện chế ra thần phẩm đan trong dược cực phẩm. Thật sự là lợi hại, Ngô Cẩn Huyên nhìn trong tay mình đan dược, cũng là mừng rỡ không thôi, cứ việc nói. Lần này luyện đan giải đấu lớn hắn có khả năng hội bị đào thải. Thế nhưng là, có thể luyện chế ra thần phẩm bên trong cực phẩm, cũng đã đầy đủ, lấy hắn luyện đan thực lực. Luyện chế ra thần phẩm loại phẩm cấp thấp chất, đã coi như là không tệ. Không nghĩ tới, hôm nay lại là cho nàng một kinh hỉ. Hạ Minh cũng là mỉm cười gật gật đầu. Ngô Cẩn Huyên có thể luyện chế ra bực này đan dược cũng thật là vận khí. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa người toàn bộ đem ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Đã Ngô Cẩn Huyên luyện chế ra bực này đan dược, như vậy Hạ Minh đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt xen lẫn một chút bức thiết. Bọn họ cũng không biết Hạ Minh có thể luyện chế ra cái dạng gì đẳng cấp đan dược. Vì vậy mới có chút hiếu kỳ. Phải biết, cái này cùng nhau đi tới. Hạ Minh là như vậy lóa mắt. Thì liền cái này Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người. Đều là bị Hạ Minh che giấu. Cái này Hạ Minh có thể nói là lần này luyện đan giải đấu lớn nhất cái kia một con ngựa ô. Các ngươi nói Hạ Minh có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược? Cái này người nào rõ ràng? Mọi người khẽ lắc đầu. Nói, cái này Hạ Minh, xem ra thâm bất khả chắc. Riêng là gia hỏa này, đúng là cầm giữ có thiên địa linh hỏa. Cái này thiên địa linh hỏa liền có thể khiến luyện chế ra phẩm chất đan dược thêm điểm. Huống chi, trước mấy vòng, hắn vẫn là như thế lóa mắt. Muốn đến so với cái này Lâm Thiên Đan cũng đến không kém chút nào a. Ta cảm giác hắn có khả năng luyện chế ra đế phẩm bên trong phẩm chất thấp. Vì sao? Gia hỏa này có thể khiến Lâm Thiên Đan cùng Gừng Thương Lan bọn người ăn thiệt thòi. Nếu là luyện chế không ra phẩm chất thấp, như vậy thì uổng công thân này bản sự. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Tất cả mọi người là bước. Thiết nhìn chằm chằm Hạ Minh, chờ đợi Hạ Minh luyện đan kết thúc. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cái này lớn nhất chỉ có 10 phút cuối cùng. Tại cái này 10 phút cuối cùng bên trong, mọi người lại cảm giác 10 phút đồng hồ thật giống như một năm một dạng dày vò. Điều này làm cho bọn hắn có chút không thoải mái. Ông, đột nhiên một đạo tiếng ngâm khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Tiếng ngâm khẽ, chẳng lẽ là phải kết thúc? Xoát xoát, vạn thế chú mục, không mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái kia Gừng Thương Lan bọn người, cũng đều là lược có chút khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Cho tới nay, bọn họ đều muốn mày như hỏa. Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ một đoàn người xem như đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới cái này nửa đường giết ra một con ngựa ô. Điều này làm cho bọn hắn đều là vô cùng e dè. Gia hỏa này sẽ không phải là luyện chế ra đỉnh phong đan dược a? Mày như hỏa, mày liễu dựng lên, cái kia một đôi minh nguyệt giống như con ngươi, mang theo một chút dị dạng quang mang, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, mà lại mày như hỏa giống như là trong bức họa người đồng dạng. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười, đều là tại dẫn động tới tâm thần người, mày như họa sĩ như tên. Cái này nhẹ khẽ nhíu mày, không ít người đều là tâm thần động lay động, mang theo một chút cảm giác khác thường. Gia hỏa này, còn thật khiến người ta có chút sụp đổ a. Gừng Thương Lan thật sâu nhìn một chút cái này Hạ Minh. Thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, mày như hỏa cũng là chán điểm nhẹ. Môi đỏ khẽ mở, chỉ bất quá gia hỏa này thật sự là ẩn tàng quá sâu. Cũng không biết gia hỏa này còn có bao nhiêu át chủ bài không có thi triển ra. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đoan Mộc Vũ ở một bên mở miệng nói. Lâm Thiên Đan sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn. Cái này Hạ Minh cũng là hắn nhất đại đối thủ cạnh tranh. Đối với gia hỏa này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lâm Thiên Đan trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, từng tia hàn ý bạo phát. Nếu là có thể lời nói, hắn hội không chút do dự xử lý Hạ Minh. Đều là bởi vì cái này hỗn đản, dẫn đến chính mình luyện đan giảm xuống một phẩm giai. Nếu không phải như vậy, hắn rất có thể luyện chế ra trung đẳng đế phẩm linh đan. Cái kia thời điểm hắn đem về càng thêm nổi danh. Thậm chí còn có thể trở thành cái này đệ nhất nhân. Siêu, Hạ Minh trước người hỏa diễm đúng là hóa thành một đầu hỏa long theo cái này hư không bên trong. Chậm rãi du đãng lên, mà Hạ Minh trước đó sử dụng U Linh Quỷ Hỏa ngưng tụ ra đến đan đỉnh. Tại thời khắc này lại là dần dần biến mất, mà bên trong thiên địa người, cũng toàn bộ đều là toát ra một chút dị dạng chi sắc. Sắc mặt còn mang theo một chút bức thiết, muốn xuất kết quả a. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Kích động không thôi, chờ nửa ngày, rốt cục muốn xuất kết quả a. Rayleigh cũng là nhịn không được nắm chắc bàn tay, có chút chờ mong nhìn lấy Hạ Minh, không biết Hạ Minh có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược. Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ, cái kia U Linh Quỷ Hỏa chính là trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Tâm ý của hắn nhất động, U Linh Quỷ Hỏa chui vào hắn chỗ mi tâm chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà loại kia băng lãnh mà nóng bức nhiệt độ, cũng là dần dần biến mất. Tất cả mọi người là chờ mong nhìn lấy Hạ Minh. Xoát, đột nhiên, một đạo quang mang theo cái này Hạ Minh trước người lấp lóe ra. Đây là một đạo ngũ thải quang mang. Ngũ thải quang mang bao phủ phiến thiên địa này. Vô số người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại như thế chướng mắt? Chẳng lẽ đây chính là Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến đan dược? Điều đó không có khả năng a. Vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Mà cái kia ngũ thải quang mang chỉ là tiếp tục trong nháy mắt. Chính là dần dần biến mất, thay vào đó lại là một cỗ nồng đậm hương khí. Loại kia hương khí xông vào mũi, nồng đậm hương khí thấm vào ruột gan, khiến vô số người đều là toàn thân chấn động. Đột nhiên bọn họ cảm giác mình cảnh giới lại là có chút buông lỏng, mà lại loại cảnh giới đó tiểu tùng động còn không phải đến từ tự thân cảnh giới, mà là tới từ cái kia linh hồn cảnh giới. Cái này, đây chẳng lẽ là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,